Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 506, kiếm chọn Quy Nguyên Phong. Liên miên sơn mạch, quần sơn bảo vệ quanh trong lúc đó, một ngọn núi đứng lặng, trên vào mây trời, mây mù vờn quanh, tràn ngập một luồng hùng vĩ, xa xưa khí tức, có một cái người từ vòm trời mà đến. Rơi vào ngọn núi bên trong, lại có từng cái người từ ngọn núi đi ra. Hướng đi vòm trời, Quy Nguyên Phong, ngọn núi bên dưới đứng thẳng một tấm bia đá, chiều cao mấy trăm trượng, viết Quy Nguyên Phong, ba chữ. Đây cũng là Bắc Hải Tông đệ nhị ngọn núi. Quy Nguyên Phong, xì, bỗng dưng, một thanh kiếm từ phía chân trời mà đến. Thẳng tắp rơi vào Quy Nguyên Phong trước, một luồng kiếm ý tràn ngập mà mờ, toàn bộ Quy Nguyên Phong tất cả giật mình, từng cái người đi ra chỗ tu luyện, nhìn về phía chân trời một bên chậm rãi đi tới ba người. Trước tiên chính là một thanh niên mặc áo trắng, mang một mặt nạ màu bạc, ánh mắt thâm thúy, hạo như biển sao, mặt sau là một thanh niên mặc áo xanh. Trên người chịu một chiêu kiếm, trong mắt có một vệt kiên định, phía sau cùng còn có một nữ tử, màu trắng quần áo, mang bạch ngọc mặt nạ, ôm một thanh kiếm, khóe miệng hơi phác họa mà lên, tựa hồ đang cười, thanh niên mặc áo trắng cùng nữ tử bọn họ là một lần thấy. Nhưng là có thể đoán được thân phận của hai người. Gần nhất một đoạn lưu truyền đến mức phí dương dương u môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài ngân. Diện, còn có hắn đồ nhi, cho tới đeo kiếm thanh niên. Bọn họ tuy rằng không lắm quen thuộc, nhưng là đều gặp, tàng kiếm phong thủ đồ, cũng là tàng kiếm phong đệ tử duy nhất. Thạch Phong, thiên bảng bên trên 347, cũng là một thiên tài. Ở toàn bộ Bắc Hải Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong xếp hạng thứ ba. Đã từng, bọn họ mặc dù biết Thạch Phong, thế nhưng cũng không để ý. Chỉ vì Tàng Kiếm Phong cũng không được Bắc Hải Tông tiếp đãi. Bây giờ, bọn họ cũng không dám nữa coi khinh trước mặt một người này rồi. Tàng Kiếm Trưởng Lão, cái kia vẫn lần được lệnh chờ Trưởng Lão, dĩ nhiên là một bán bộ đế tôn cường giả. Mà Thạch Phong nên là đổi một cái thân phận, chính là bán bộ đế tôn truyền nhân Y Bát, Bắc Hải Tông 24 ngọn núi, Tàng Kiếm Phong, khiêu chiến Quy Nguyên Phong. Một thanh âm, vang vọng trời xanh, truyền khắp một phương đại địa, toàn bộ Quy Nguyên Phong đều là chấn động, nhìn về phía đứng ở Quy Nguyên Phong trước ba người. Bắc Hải Tông tổng cộng có 24 mạch, 24 ngọn núi. Dựa theo các đỉnh cao khinh một đời thực lực xếp hạng, đệ nhất ngọn núi mạnh nhất, 24 ngọn núi yếu nhất, nhưng muốn tăng lên trên xếp hạng, chính là muốn tiến hành cửa chùa chiến. Cửa chùa chiến, tên như ý nghĩa, chính là nhất phong đệ tử thiên tài cùng mặt khác nhất phong đệ tử thiên tài chiến đấu. Bất luận nhân số, bất luận tu vi, chỉ cần là thiên tuế trở xuống đều có thể tham gia. Tàng Kiếm Phong chính là Bắc Hải Tông xếp hạng cuối cùng nhất phong, bởi vì Tàng Kiếm chỉ có Thạch Phong một đệ tử. Tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng Thạch Phong chưa bao giờ xuống núi, chưa bao giờ tham dự cửa chùa chiến. Ngược lại, Quy Nguyên Phong lại Bắc Hải trong tông xếp hàng thứ hai, có mấy vạn đệ tử, còn có một thiên bảng bên trên đều có thể xưng hùng thiên tài. Kỷ Vũ, thiên bảng bên trên xếp hạng thứ 293. Cửa chùa chiến, bình thường trăm năm sẽ có một lần, cũng không phải là cái gì kinh ngạc việc. Nhưng nếu là Tàng Kiếm Phong khiêu chiến Quy Nguyên Phong chính là không giống với lúc trước. Tàng Kiếm Phong chỉ có một đệ tử, đó cũng không phải bí mật gì, vẻn vẹn một đệ tử. Làm sao khiêu chiến Quy Nguyên Phong, coi như Kỷ Vũ không ra tay, Sa Huân Chiến đều có thể đưa hắn mài chết. Tàng Kiếm Phong khiêu chiến Quy Nguyên Phong. Quy Nguyên Phong dưới, một đám người đi ra, nhìn Diệp Linh, lại nhìn về phía Thạch Phong, đều là ánh mắt ngưng lại, trên mặt đều có phẫn nộ. Tàng Kiếm Phong khiêu chiến Quy Nguyên Phong, đối với bọn họ mà nói chính là sỉ nhục. Tàng Kiếm Phong, một người, muốn khiêu chiến bọn họ Nhất Phong, như vậy chính là không đem bọn họ để vào trong mắt. Diệp Linh nhìn trước mặt một đám người, liếc mắt nhìn bên hông Thạch Phong, trên mặt tươi cười, gật đầu, Tàng Kiếm trưởng lão là bán bộ đế tôn cường giả. Thạch Phong, ngươi là thiên bảng bên trên thiên tài, chúng ta đều rất kính nể ngươi, nhưng ngươi là không phải cũng quá không đem chúng ta để ở trong lòng. Ta Quy Nguyên Phong mấy, vạn người, ngươi chỉ có một người. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng được sao? Một đám người bên trong, một thanh niên mặc áo tím nói rằng, hắn nhìn Thạch Phong, cầm trong tay một cây đao, trên mặt một mảnh âm trầm. Thạch Phong nhìn về phía hắn, không nói gì, tựa hồ là không biết nói như thế nào. Trầm mặc, ai nói chỉ có một người, không phải còn có ta sao? Diệp Linh cười nhạt, nói rằng, thanh niên mặc áo tím nhìn về phía Diệp Linh, thần sắc cứng lại, ngươi không phải Tàng Kiếm Phong người. Thanh niên mặc áo tím nói rằng, một đám người ánh mắt đều rơi xuống Diệp Linh trên người. Ánh mắt vi ngưng, đã từng không phải, nhưng bây giờ đúng rồi. Tàng Kiếm tiền bối đi rồi. Tàng Kiếm Phong hiện tại về ta quản. Diệp Linh nói rằng, tay vi thân. Trên đất kiếm nhất run rẩy bay vào Diệp Linh trong tay, kiếm ý nhàn nhạt lan tràn ra, một đám người đều là cả kinh, nhìn Diệp Linh kiếm trong tay không tự chủ được lui lại mấy bước. Tàng Kiếm chạy ném ra một thanh kiếm, rất nhiều người đều thấy được, cũng bao quát bọn họ, đây là Tàng Kiếm kiếm, có một thanh này kiếm, đích thật là có thể đại biểu Tàng Kiếm trưởng lão. Tàng Kiếm Phong, thế nhưng bọn họ không nghĩ ra, Tàng Kiếm trưởng lão đi rồi, càng là không có đem Tàng Kiếm Phong giao cho Thạch Phong trên tay, mà là giao cho một người ngoài, có điều nhận thức Nhất Thiên, hắn cư nhiên như thử tín nhiệm hắn, không khỏi, một đám người trong lòng có một loại suy đoán, Ngân Diện là tông gia người, lẽ nào Tàng Kiếm cũng là tông gia người? Coi như hơn nữa ngươi, nhưng ta Quy Nguyên Phong có đệ tử mấy vạn, trong đó không thiếu thiên tài, còn có Kỷ Vũ Sư tỷ tọa chấn, chỉ bằng hai người các ngươi cảm thấy các ngươi có cơ hội không? Thanh niên mặc áo tím nói rằng, nhìn về phía không còn là Thạch Phong, mà là Diệp Linh, chốc lát trò chuyện, bọn họ đã nhìn ra rồi, Diệp Linh cùng Thạch Phong. Nói chuyện là Diệp Linh, chủ sự người cũng là Diệp Linh, không thử xem làm sao biết không được, ta liền yêu thích khiêu chiến một ít không thể nào chuyện. Nếu là dễ dàng liền có thể đạt đến, ta cần gì phải đến, lựa chọn Quy Nguyên Phong, cũng là bởi vì các ngươi đủ cường. Diệp Linh cười nói, hơi một bước đi ra, một luồng kiếm ý lan tràn ra. Làm cho bốn phía không khí đều là từng tấc xé rách. Các ngươi ai cái thứ nhất đến? Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Không có một người ra tay. Ha ha, hay là các ngươi cùng tiến lên cũng được. Ta không phải một thủ quy củ người. Đối với ta các ngươi cũng không tất thủ quy củ. Nhàn nhạt nói. Làm cho một đám người đều là ánh mắt ngưng lại, trong mắt dài hiện ra phẫn nộ. Ngân Diện, Mộc Tú Lâm chi phong tất tồi, người ngông cuồng như thế, ngạo mạn, sớm muộn có một Nhật tông nhà đều không gánh nổi ngươi. Thanh niên mặc áo tím nói rằng, trên tay đao đang rung động, trên người một luồng nói vũ tột cùng khí tức lan tràn ra. Nhìn Diệp Linh, gương mặt lệ khí. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, Mộc Tú Lâm chi phong tất tồi. Ha ha, cũng phải có lớn như vậy phong mới được. Các ngươi không được, Diệp Linh lạnh nhạt nói. Gương mặt hờ hững, một đám người đều là biến sắc mặt. Liếc nhìn nhau, đồng loạt ra tay, ba mươi mấy người, từng người ngự động công kích, cùng nhau hướng về Diệp Linh đánh tới. Ngân Diện, U Môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài, liền để cho chúng ta đi thử một lần, ngươi là có hay không thật sự xứng đáng. Thanh niên mặc áo tím nói rằng, một đao hoành thiên, trời xanh đều bị chém phá, thẳng tắp hướng về Diệp Linh chém xuống. Diệp Linh nhìn hắn, còn có phía sau hắn ba mươi mấy người, lắc lắc đầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,